Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 150, góc truyện audio.com, chương 150, tranh chấp trong phòng bệnh. Kiêu Duy Nam khẽ cười một tiếng, không liên quan tới tôi tế thân phận. Anh là gì? Hàn Công Danh đứng chết, tôi không nhắc nhở anh chắc là biết thân phận của Du Hải rồi, tốt nhất là bỏ suy nghĩ trong lòng anh đi. Thì sao, chỉ cần tổn thương Nhược Vũ, anh ta sẽ không có tư cách bảo vệ cô ấy. Hàn Công Danh không chút sợ hãi, vịnh mặt nói. Kiêu Duy Nam sững sờ, không ngờ tên đàn ông như anh vẫn còn mấy phần cốt khí, thế nhưng cũng có sao, vẫn không chịu nổi một đòn của Du Hải. Ai bảo anh ngoại tình trước, đúng rồi, cơ thể bạn gái anh còn khỏe chứ? Hàn Công Danh nghe lời Kiêu Duy Nam mỉa mai thì đôi mắt trở nên lạnh lẽo, anh không biết Mạc Du Hải đã sớm có ý đồ ngoại tình à? Anh ta còn không bằng tôi, ít nhất tình cảm của tôi với Nhược Vũ là thật, còn anh ta chỉ muốn chơi đùa. Trong lòng Kiêu Duy Nam kinh hãi, trên mặt vẫn giả vờ không quan tâm. Anh không ăn được thì muốn đạp đổ đi. Trong lòng bắt đầu do dự, không thể nào Du Hải và Nhược Vũ chia tay thật sao? Anh còn tưởng rằng họ đang giận dỗi, hẳn là do Du Hải đưa Lục Khánh Huyền về, khả năng này có vẻ lớn. Hàn Công Danh hừ lạnh không tiếp tục để ý tới anh, yên tĩnh chờ ở cửa phòng phẫu thuật cho đến khi Hạ Nhược Vũ bị đẩy ra. Cuộc giải phẫu kéo dài chưa đến nửa tiếng liền kết thúc. Nhược Vũ, em sao rồi? Hàn Công Danh không kịp chờ ra đón, hai mắt Hạ Nhược Vũ còn đang nhắm. Mặc Du Hải tháo mũ và khẩu trang đưa cho y tá bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta. Cô ấy còn chưa hết thuốc tê, Nhược Vũ giao cho tôi là được, không cần phiền anh Mạc. Hàn Công Danh không chịu yếu thế nhìn lại, ánh mắt hai người va chạm trong không khí tóe ra tia lửa điện vô hình. Trong bầu không khí vi diệu này, người bên cạnh đều chọn làm thinh, sự tò mò trong lòng đã như lửa đột dựng lỗ tai lên, sợ nghe thiếu một chữ. Nhưng điều khiến đám người thất vọng là Mạc Du Hải lại gật đầu rồi cứ vậy rời đi, cứ như cô gái nằm trên giường bệnh không liên quan gì đến anh. Kiêu Duy Nam cũng bị hành động của anh làm cho hoang mang, ngây người hồi lâu mới phản ứng lại, nhìn Hạ Nhược Vũ đang hôn mê, lại nhìn Mạc Du Hải rời đi, cuối cùng đuổi theo Mạc Du Hải. Du Hải sao vậy, thật sự muốn mặc kệ Hạ Nhược Vũ sao? Để lại cho tên đàn ông cặn bã kia. Hàn Công Danh giống như đã sớm đoán được, động tác dịu dàng đẩy giường bệnh về phòng bệnh. Mạc Du Hải quả nhiên chỉ lợi dụng Nhược Vũ, chỉ có Nhược Vũ ngốc nghếch mới tin anh ta. Du Hải, cậu chờ đã, cậu như vậy là sao, cứ ném Nhược Vũ cho tên đàn ông cặn bã kia. Kiều Duy Nam vất vả lắm mới đuổi kịp người, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy đôi mắt lạnh lùng của anh thì tự giác im lặng. Không để ý à? Không để ý sao phải tức giận như thế, còn nếu đã để ý thì vì sao lại dâng tay nhường cho người ta? Kiều Duy Nam thực sự càng nghĩ càng không hiểu, báo cho người nhà họ Lâm đến đón người. Mạc Du Hải lạnh lùng nói, cứ như vừa đội lên một tầng băng giá. Kiều Duy Nam không hiểu, tại sao lại báo cho người nhà họ Dương mà không báo cho Hạ Minh Viễn? Con gái bị bệnh thì nên báo cho người nhà trước chứ. Chỉ thấy bạn tốt nhếch miệng cười khẩy, trong mắt hiện lên tia u ám. Không gọi người tới sao, có trò hay để xem. Ôi mẹ, Du Hải sao cậu xấu tính thế? Trong lòng Kiều Duy Nam cũng có chút chờ mong màn này, trực tiếp gọi người tới cho cắn chó một miệng lông sao? Nhưng mà liệu có quấy dây Nhược Vũ nghỉ ngơi không? Góc truyện audio.com. Mặc Du Hải liếc nhìn Kiều Duy Nam đầy ẩn ý nói, không phải cậu muốn báo cho Hạ Minh Viễn sao? Kiều Duy Nam hiểu ra, không khỏi khâm phục, giơ ngón tay cái lên tán thưởng, xem như cậu lợi hãi, cái này cũng nghĩ ra được, đúng là cực kỳ xấu bụng. Mạc ngẫm lại chắc mình chưa đắc tội gì với cậu ta, đang nghĩ ngợi, Mạc Du Hải âm trầm nói, không phải cậu còn muốn theo đuổi cô ấy chứ? Không, sao có thể, sao tôi lại thích Nhược Vũ chứ? Kiều Duy Nam lập tức cười gượng, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo, anh cũng sợ bị Du Hải gây khó dễ chứ? Ký ức lần trước anh vẫn còn nhớ như in, còn gặp ác mộng vài ngày mãi mới dịu lại được. Mạc Du Hải nhìn đồng hồ thản nhiên nói, không có việc gì rồi, còn không đi làm việc chính đi. À, tôi biết rồi, tôi đi báo ngay đây. Kiều Duy Nam đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Đúng rồi, sao những chuyện này lại bắt anh đi làm? Anh ngẩng đầu muốn hỏi thì không còn thấy bóng dáng Mạc Du Hải đâu, tức đến trừng mắt, lại dám coi anh là lao công miễn phí. Hết cách rồi, anh đành phải nhận lệnh đi thông báo. Nghe tin Hạ Nhược Vũ nằm viện, tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ lao đến căn phòng nhỏ hẹp, vì hai bên gia đình đã quyết định nên duyên vợ chồng, ba Dương và mẹ Dương đi theo Dương Minh Đức tới Hạ Minh Viễn và Đường Hồng Xuân tới, sau đó bầu không khí trong phòng bệnh trở nên kỳ quái, ánh mắt mỏi, người đều nhao nhao nhìn về phía bóng người cao lớn cạnh giường. Ba Dương mặc dù không có biểu hiện rõ ràng, nhưng trên mặt vẫn mang theo tia không vui. Đọc thêm nhiều chuyện hot nhé. Cha của cục cưng là một tổng tài phun, mẹ Dương lại bực bội không nhịn. Được, cậu là ai, sao lại ở đây, quan hệ như nào với Hạ Nhược Vũ? Mẹ, Nhược Vũ mới làm phẫu thuật, có gì thì nói sau đi. Dương Minh Đức cũng có hơi nghỉ hoặc trong lòng, nhưng vẫn lo cho cơ thể của Hạ Nhược Vũ hơn. Mẹ Dương lại không bằng lòng, sao lại nói sau, bên người Hạ Nhược Vũ không biết từ đâu lòi ra một tên đàn ông, chẳng lẽ mẹ chồng tương lai như? Mẹ không thể hỏi một câu à? Hàn Công Danh vốn đang ngẫm nghĩ, nghe được chữ mẹ chồng tương lai thì sắc mặt cũng tối lại. Thưa bà, phiền bà nghĩ cho sức khỏe của bệnh nhân một chút, có gì ra ngoài rồi nói. Tôi còn muốn hỏi cậu có quan hệ thế nào với Hạ Nhược Vũ? Mẹ Dương nhìn chằm chằm anh ta, bộ dạng như đang bắt gian, giống như Hạ Nhược Vũ làm chuyện gì không thể lộ ra ngoài vậy. Hạ Minh Viễn đương nhiên cũng không vui, con gái ông ta đang nằm trên giường bệnh, người nhà họ Dương lại bắt đầu tranh chấp, sau này còn ra sao nữa, nên trực tiếp lạnh giọng quát, Hồng Xuân, đổi phòng bệnh cho Nhược Vũ ngay, cho dù thế nào cũng là Hàn Công Danh đưa người tới bệnh viện, về tình, về lý ông ta cũng phải cảm ơn người ta. Công Danh, cảm ơn cháu, có thời gian chú sẽ tới nhà nói lời cảm ơn. Chú Hạ khách sáo quá, cháu cũng chỉ quan tâm Nhược Vũ thôi. Hàn Công Danh lúc đầu còn định nói là bạn gái, nhưng sợ gây phiền cho Nhược Vũ, nên thôi. Hạ Minh Viễn tương đối vui mừng, ít nhất Hàn Công Danh còn biết nghĩ cho con gái của mình. Mẹ Dương là một người tỉnh ý, cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, chất vấn, Minh Viễn, có phải ông nên giải thích với chúng tôi một chút, tên đàn ông này có quan hệ thế nào với Nhược Vũ không? Thấy vẻ mặt ông ta không đúng, mới phát hiện bản thân còn chưa xem tình trạng bệnh của Hạ Nhược Vũ, vội vàng bồi thêm một câu, sức khỏe, góc chuyện audio.com, Nhược Vũ vẫn tốt chứ, các người vừa đến là chất vấn, còn quan tâm đến chút chuyện nhỏ này sao, con gái của tôi tự mình chăm, không phiền các người nhúng tay. Hạ Minh Viễn không nề tình nói, cách chương.